Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày mai tại lễ khai trương bệnh viện, muốn Tưởng Viễn Chu có đi mà không có về. Tôi tới tháng. Hứa Tình Thâm vội nói. Trùng hợp vậy sao? Phải. Bàn tay người đàn ông đi vào, lúc chiều Hứa Tình Thâm đã sai người đi mua băng để lót ở trong. Tưởng Viễn Chu thu tay về, cũng chỉ có thể thôi. Hứa Tình Thâm thấp thỏm, bất an qua hết một đêm. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Tình Thâm lại tỉnh dậy giữa cơn đau đớn xé rách. Cả người cô nằm bò trên chiếc giường lớn, thân mình trên dưới đều đang chuyển động, mái tóc che khuất biểu tình trên khuôn mặt. Cô cảm thấy trên người rất nặng, đau quá. Hứa Tình Thâm ngoái đầu nhìn lại. Thối tha. Tưởng Viễn Chu giơ tay giữ cằm cô. Em lại nói dối anh. Cô đẩy tay anh ra, sau đó nhìn thấy quần lót của mình bị vứt dưới đất. Hứa Tình Thâm lật tay muốn đánh anh, lại bị Tưởng Viễn Chu đè tay lại. Tưởng Viễn Chu, buông tôi ra. Đã tới lúc này có rời ra cũng vậy. Tưởng Viễn Chu ở bên tai cô nói. Anh muốn làm, căn bản không bận tâm tới cô. Hứa Tình Thâm bị kiềm chế ở đó không thể động đậy, tức tới nỗi nước mắt liền chảy ra. Tiếng thở dốc của Tưởng Viễn Chu tản ra bên tai cô, giọng Hứa Tình Thâm có chút không khống chế được. Tránh ra. Anh ôm lấy eo cô, đưa toàn bộ cơ thể về phía trước. Tưởng Viễn Chu mặc dù đang nắm chắc nhưng cũng không thể ngăn được những chuyện ngoài ý muốn. Rất nhiều lúc người tính không bằng trời tính. Nếu anh hôm nay thật sự có đi mà không có về thì sao bây giờ? Anh muốn cô nên nhất định phải có được cô. Anh thật sự dốc sức muốn Hứa Tình Thâm lần này rồi lại lần nữa. Nếu anh thật sự không có sau này, ít ra anh sẽ không có tiếc nuối gì quá lớn. Khi từ trên người cô đứng dậy, người đàn ông thuận tay đắp chăn qua cho cô. Hứa Tình Thâm nằm đó không nhúc nhích, đợi Tưởng Viễn Chu tắm rửa xong, thay quần áo đi ra, Hứa Tình Thâm cũng ngồi dậy. Cô không nói hai lời, vớ đồ trên bàn ném tới. Sượt qua sườn mặt Tưởng Viễn Chu, ly nước đập xuống đất. Hứa Tình Thâm vô cùng tức giận, tới nỗi mắt đỏ hết cả lên, hai tay siết chặt. Người đàn ông đi tới cửa, một tay mở cửa ra, Hứa Tình Thâm quấn chăn đứng dậy. Khi nào thì thả tôi ra? Nếu đêm nay anh tới, anh sẽ thả em đi liền. Thế nếu anh không tới thì sao? Ánh mắt Tưởng Viễn Chu hơi tối sầm. Vậy em sẽ không đi được. Miệng Hứa Tình Thâm run run, đi tới mấy bước lại bị Tưởng Viễn Chu chắn trước mặt. Anh biết cô giận, cái cảm giác có lửa giận mà không phát ra được dường như muốn nuốt sạch sẽ lấy cô. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh dựa vào cái gì mà nhốt tôi ở lại đây? Tưởng Viễn Chu, anh thả tôi ra. Hứa Tình Thâm giận dữ giống lên, trong lòng phụt ra căm hận. Tưởng Viễn Chu giơ tay đẩy cô ra. Ngoan ngoãn đợi. Tôi muốn giết anh. Tưởng Viễn Chu nhấc chân bước ra ngoài, anh quay đầu lại nhìn Hứa Tình Thâm. Có đôi khi nói đi ra ngoài, nhưng lại không trở lại. Tình Thâm, nếu anh thật sự đi ra ngoài mà không về, em sẽ thế nào? Chẳng thế nào, chỉ cần anh thả tôi ra là được. Người đàn ông gật đầu, nghe vào hết những lời này của cô. Anh đi ra ngoài liền đóng cửa lại. Hứa Tình Thâm sắp gục đổ mất rồi. Cô xé chăn trên người, trần truồng đứng trong phòng. Một lát sau, hai tay cô lại nắm tóc kéo, giật, ngồi xổm xuống mặt đất. Tưởng Viễn Chu rời đi không lâu sau, Hứa Tình Thâm rửa mặt, sau đó thay quần áo. Ngoài phòng có tiếng đập cửa truyền đến. Tưởng phu nhân, bữa sáng tới ạ. Bàn tay Hứa Tình Thâm nắm lấy cổ tay mình. Vào đi. Người phụ nữ mở cửa đi vào, đặt bữa sáng đã chuẩn bị xong lên trên bàn trà. Hứa Tình Thâm tự ở sofa. Chị giúp tôi một việc được không? Tưởng phu nhân cứ nói ạ. Hứa Tình Thâm đẩy ống tay áo lên, làm lộ vết thương trên cổ tay. Đi lấy cho tôi hai bình thuốc nước lại đây. Người phụ nữ nhìn thấy vết thương của cô thì hoảng sợ. Sao lại vậy? Chị cũng đừng hỏi, chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì. Tôi đây là bác sĩ, vết thương này tôi có thể xử lý. Tôi viết tờ giấy cho chị giúp tôi đi lấy hai bình thuốc nước lại đây. Được ạ. Hứa Tình Thâm đứng dậy viết tên hai loại thuốc nước lên giấy, sau đó đưa giấy cho người phụ nữ. Cảm ơn. Người phụ nữ cầm đồ đi ra, đầu tiên là gọi cho Lão Bạch, nói là Hứa Tình Thâm muốn mua thuốc. Lão Bạch vừa nghe tên thuốc liền đồng ý. Thuốc rửa vết thương thôi mà. Lại nói Tưởng tiên sinh quá mạnh mẽ, anh ấy cũng biết. Hứa Tình Thâm ngồi ở sofa, vết thương trên cổ tay là cô dùng móng tay cấu ra, từng vệt máu nhìn thấy ghê người. Khi người phụ nữ lần thứ hai đi vào phòng, tay có cầm theo thuốc Hứa Tình Thâm yêu cầu. Hứa Tình Thâm cầm lấy, nhìn kỹ tên thuốc, không sai. Tưởng phu nhân cần giúp đỡ không ạ? Cần. Hứa Tình Thâm đi tới tủ đầu giường, trên đó có để cái chai không cô đã chuẩn bị trước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net